Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, cho ta triệt. Tác giả, Phượng Si. Nhân ngư tộc là một cái thực giảng thành tin chủng tộc. Chỉ cần đáp ứng người khác sự tình, liền nhất định toàn lực đi hoàn thành, hết lòng tuân thủ lời hứa. Nhưng Dạ Xoa tộc lại quỷ kế đa đoan, nhiều không nói tín dụng. Bởi vậy, nhân ngư tộc lời thề lấy tiêu diệt Dạ Xoa tộc vì mỗi cái tộc nhân sứ mệnh. Nhưng tự cổ chí kim, ở vô số lần đại chiến chung, nhiều là nhân ngư tộc bại nhiều thắng thiếu. Tộc nhân bị Dạ Xoa tộc ăn vô số. Bất quá, mỗi lần chiến tranh, nhiều ở hải dương bên trong hoặc là hải dương trên không tác chiến, Dạ Xoa tộc cơ hồ chưa bao giờ có ngươi hôm nay như vậy, dám thâm nhập đến biển sâu hải uyên trung hướng nhân ngư tộc khiêu khích tình huống. Nghe xong nhân ngư công chúa nói sau, Tần Cung trong lòng vừa động, thoạt nhìn lần này Dạ Xoa tộc cử 10 vạn đại quân, liền dám đến phạm nhân ngư tộc, tất nhiên còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Liền ở Tần Cung vừa mới nghĩ đến đây, nhân ngư công chúa liền chỉ vào phía trước kêu lên: "Ân công, mau xem, nhân ngư quân đội đang ở vì ngài khai thác linh thạch đâu." Nghe xong nhân ngư công chúa nói sau, Tần Cung hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy vô số người ngư tộc chiến sĩ đang ở phía trước khai thác kia hai tòa linh thạch sơn. Khuynh thành, nhân ngư tộc chiến sĩ không phải đều đi đánh nhau sao? Bọn họ như thế nào còn lại ở chỗ này khai thác huyền thạch đâu? Tần Cung kinh ngạc hỏi: "Ân công, ta nói rồi, nhân ngư tộc là nhất tin quá lời hứa chủng tộc. Bọn họ nhận được ta công chúa lệnh sau, vô luận đã xảy ra sự tình gì, đều phải ấn mệnh lệnh chấp hành. Mặt khác, này đó khai thác huyền thạch đều là nhân ngư tộc tân chiến sĩ. Đánh nhau còn dùng không đến bọn họ." Nghe xong nhân ngư công chúa nói sau, Tần Cung thật sự cảm động, tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Tần Cung lôi kéo nhân ngư công chúa: "Đi, chúng ta mau đi lấy chút linh thạch." Nhân ngư tộc nơi dừng chân kết giới ngoại, hải uyên chiến trường phía trên, nhân ngư tộc chiến sĩ 40 cái quân đoàn cùng Dạ Xoa tộc 20 cái quân đoàn đang ở tắm máu. Chém giết, máu loãng sớm đem hải uyên trung nước biển nhuộm thành màu đỏ. Dạ Xoa tộc thân thể tuy rằng cường đại hơn người ngư tộc không ít, nhưng đối mặt gấp đôi với chính mình nhân ngư tộc chiến sĩ, Dạ Xoa tộc vẫn là vô pháp ngăn cản. Bởi vậy, này 20 cái Dạ Xoa binh đoàn một bên chém giết, một bên có trật tự về phía sau lui lại mà đi. Nhân ngư tộc 40 cái quân đoàn rốt cuộc thấy được thắng lợi hy vọng. Ở nhân ngư vương chỉ huy hạ, 40 cá nhân cá quân đoàn quy mô áp thượng. Như thế, ở nhân ngư vương chỉ huy hạ, 40 cái quân đoàn chỉ dùng 2 cái xung phong lúc sau, Dạ Xoa quân đoàn đại bại, theo xoáy nước hướng về hải uyên phía trên bỏ chạy. "Cho ta sát, một cái cũng không thể làm cho bọn họ chạy." Nhân ngư vương lớn tiếng mệnh lệnh nói. Nhân ngư tộc chiến sĩ khí thế như hồng, liều mạng về phía trước đuổi giết qua đi. Dạ Xoa tộc 20 cái quân đoàn kế tiếp bại lui đi xuống, bị nhân ngư tộc 40 cái quân đoàn đuổi giết ra hải uyên. Nhưng vừa mới ra hải uyên, chợt gian, chỉ thấy biển sâu bên trong, che trời lấp đất Dạ Xoa quân đoàn từ đáy biển sơn mạch cùng trong rừng rậm đột nhiên giết ra tới. Nháy mắt đem nhân ngư tộc 20 cái quân đoàn vây khốn ở trung ương. "Không tốt, chúng ta trúng kế, lập tức phá vây, cho ta triệt." Nhân ngư vương kinh hãi, xuất lĩnh quân đoàn bắt đầu liều mạng vây. Nhưng Dạ Xoa tộc đại quân thật là quá nhiều, lập tức trào ra tới 80 nhiều quân đoàn, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Huống chi, Dạ Xoa tộc thân thể chiến lực hoàn toàn mạnh hơn nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc binh bại như núi, thành phiến nhân ngư tộc chiến sĩ ở tử vong. Nhân ngư vương tử chiến không lùi, cuối cùng ở nhân ngư tộc chúng cường giả toàn lực chém giết hạ, rốt cuộc sát ra một cái đường máu, xuất lĩnh tàn binh bại tướng hướng về hải uyên chạy thoát trở về. Dạ Xoa tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng, mục đích chính là vì cùng nhân ngư tộc một trận tử chiến, đem nhân ngư tộc một lưới bắt hết. Bởi vậy, bọn họ nơi nào sẽ bỏ qua nhân ngư tộc. Ở Dạ Xoa Vương chỉ huy hạ, 50 vạn Dạ Xoa đại quân ở phía sau che trời lấp đất mà đuổi giết xuống dưới. Nhân ngư vương xuất lĩnh còn sót lại nhân ngư quân đoàn thả chiến thả tàu. Đương nhân ngư vương trốn hồi Hải Uyên kết giới trước thời điểm. Đáng thương nhân ngư 40 cái quân đoàn 20 vạn nhân mã. Thế nhưng chỉ còn lại có không đủ 3.000 người chi chúng. Gác kết giới nhập khẩu nhân ngư tộc thủ vệ gặp người cá vương đại bại trốn hồi. Lập tức đem kết giới nhập khẩu mở ra. Nhân ngư vương xuất lĩnh 3.000 dư bộ trốn vào kết giới lối vào. Đã có thể vào lúc này, kết giới nhập khẩu hai sườn phục binh nổi lên bốn phía. Đã sớm mai phục tại kết giới lối vào. Từ Dạ Xoa tộc chí cường giả chen chúc mà ra. Trực tiếp cướp lấy nhân ngư tộc kết giới nhập khẩu. Rồi sau đó mặt đuổi giết đi lên Dạ Xoa đại quân như vào chỗ không người mà xung phong liều chết vào. Nhân ngư tộc nơi dừng chân bên trong. Nhân ngư vương đại kinh thất sắc, hối hận không thôi, hắn đã sinh ra tử trí, quay người liền tưởng trở về cùng địch nhân liều mạng. Phụ vương, mau đến nơi đây tới, tần cung có lui địch biện pháp. Đúng lúc này, chỉ thấy nhân ngư công chúa cùng tần cung đột nhiên tự thảo nguyên thượng vọt lại đây. Lớn tiếng kêu lên, nhanh lên trở về, mang theo người mẫu hậu chạy trốn đi thôi. Nhân ngư vương đã rối loạn một tấc vuông. Hắn vẫn như cũ nghĩ liều mình một trận chiến. Mà lúc này, bảo hộ ở nhân ngư vương bên người nhân ngư cường giả như thế nào có thể nhìn nhân ngư vương vứt bỏ tánh mạng đâu. 6-7-10 tên nhân ngư tộc chí cường giả nháy mắt đem nhân ngư vương ngăn lại. Bảo hộ hắn theo nhân ngư công chúa cùng tần cung theo thông hướng vương thành đại đạo chạy thoát đi. Xuống, mà Dạ Xoa đại quân che trời lấp đất mà ùa vào kết giới nhập khẩu. Theo sau đánh lén lại đây. Cuối cùng, nhân ngư tộc 3.000 còn sót lại cũng đều chết oan chết uổng. Mà nhân ngư vương chỉ xuất lĩnh 6-7-10 tên đại năng theo nhân ngư công chúa cùng tần cung. Trốn vào thảo nguyên, rồi sau đó thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Lúc này, Dạ Xoa vương đã vọt vào kết giới bên trong. Hắn tự mình gác ở kết giới lối vào. Chỉ huy Dạ Xoa tộc đại quân về phía trước phóng đi. Hưng phấn đến ngao ngao quái kêu, cho ta sát, huyết tẩy nhân ngư tộc hang ổ, cho ta sát sát sát, sát, Dạ Xoa tộc đại quân đồng dạng kêu sát rung trời, như hồng thủy giống nhau, theo thông hướng nhân ngư tộc vương thành đại đạo về phía trước dũng đi. Dạ Xoa vương thật là quá hưng phấn, hắn chỉ lo dũng mãnh vào kết giới chung đại quân, căn bản không đi chú ý nhằm phía nhân ngư tộc vương thành Dạ Xoa đại quân. Màn đêm buông xuống, Xoa trăm cái quân đoàn tổng cộng 50 vạn đại quân toàn bộ dũng mãnh vào. Đến kết giới nhập khẩu lúc sau, Dạ Xoa vương mới đốc xúc đại quân về phía trước xung phong liều chết mà đi. Mà khi hắn vừa mới về phía trước phi hành ra không đến 3-4 dặm lộ. Nhưng cảm giác được không đúng. Tuy rằng phía trước đại quân vẫn như cũ ở hướng nhân ngư tộc vương thành phương hướng dũng đi. Nhưng hắn lại căn bản vô pháp phát hiện phía trước đội ngũ tiến lên khi tự do ở trong không khí nguyên tố dao động. T. Đã xảy ra sự tình gì? Dạ Xoa vương hoảng sợ. Bỗng nhiên dừng thân tới. Dùng sức mà xoa xoa đôi mắt. Rồi sau đó thông qua trong không khí nguyên tố tiến hành tra xét qua đi. Trong phút chốc, sắc mặt của hắn trở nên lấy làm kinh ngạc lên. A, sao có thể? Thế nhưng là ảo giác. Ta Dạ Xoa đại quân như thế nào biến thành ảo giác? Đình chỉ đi tới. Cho ta đình chỉ đi tới. Dạ Xoa vương phát ra hoảng sợ bất an tiếng kêu. Nghe được mệnh lệnh, đại quân nháy mắt dừng lại bước chân. Mà phía trước đại quân ảo giác vẫn như cũ ở về phía trước bắt đầu khởi động. Không tốt. Cho ta triệt. Mau bỏ đi. Sát ra kết giới nhập khẩu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.